Chương 730, lưu lại gỗ cụ. Đối với lần này lại hiểu không qua Trương Lương nhìn trước mắt tỏ cả, nở nụ cười. Ngươi, không phải có sự tình cũng muốn hỏi ta sao hỏi xong, ta lại đi. Trương Lương bỗng nhiên nói rằng. Ngươi tỏ cả kinh ngạc quay đầu, nhìn nét mặt vẫn là ôn hòa nụ cười Trương Lương, cảm giác được trong lòng không thể ức chế vui sướng. Hắn lựa chọn lưu lại, trong này ý tứ hàm xúc, đối với tỏ cả mà nói, cũng không bình thường. Chỉ ít, cái này một khắc tỏ cả, cảm thấy, có thể. Trong nhân loại, cũng có thể tin tưởng người tồn tại đi. Vì vậy, tỏ cả lựa chọn ngồi ở Trương Lương bên cạnh, hai người quanh người là gào thét mà qua viên đạn ở tàn sát bừa bãi, toàn bộ phòng học đều nhanh biến thành đạn hải dương, chúng nó gầm thét nỗ lực xông vào, tuy nhiên cũng bị tỏ cả mới vừa thả ra lồng bảo hộ chắn bên ngoài. Bên ngoài là không có cách nào xem tinh tường bên trong phòng học tình hình, lúc này, Ad cũng đang nhìn chằm chằm trước mắt phòng học. Toàn thân bao vây lấy nối mạch điện dùng ngân phát nữ tử, không thể nghi ngờ là làm người khác chú ý nhất, bất kể là nàng khuôn mặt đẹp đẽ vẫn là cái kia ngạo nhân vóc người, nhất là làm hai người đều ở đây trên người một người xuất hiện thời điểm, càng làm cho người chú mục. Giả như Trương Lương thấy được, sẽ gặp biết, vị này hấp dẫn nhất chú ý, chính là hắn đồng học, Tô Bỉ Chìa Họ Dì Gệ Mì. Lúc này hạng nặng võ trang Tô Bỉ Chìa Họ Dì Gệ Mì, đang phiêu phù ở giữa không trung. Thân là As một thành viên nàng, hai tay nắm to lớn gặt lỉnh pháo, trên mặt nàng thần tình nghiêm túc mà chăm chú, mang theo chưa từng có từ trước đến nay sắc ý, nhắm ngay phòng học, lấy quân nhân tư thế bóc cỏ. Trong họng súng toát ra chói mắt ngọn lửa, hợp với nó chắc tuyệt lực công kích, đủ để cho thông thường địch nhân quá ư sợ hãi. Tổ bỉ chỉa họ gì ghệ mì bay lơ lửng ở giữa không trung, dường như đạn bắn ra đối nàng tới không có ảnh hưởng chút nào. Bởi vì triển khai tùy ý lĩnh vực cho nên không cảm giác trọng lượng cùng lực phản tác dụng, mà trong tay nàng cầm lấy, vốn là chở khách ở trên chiến hạm đường kính lớn gạt lình. Mặc dù nói, như vậy công kích đủ để cho thông thường địch nhân quá ư sợ hãi, thế nhưng đối với tinh linh mà nói, còn xa xa không đủ. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì lẳng lặng công kích tới, phảng phất không đem tử đạn xạ quang liền vĩnh viễn không biết đình chỉ giống nhau, phía trước phòng học tường dần dần bò đầy lỗ thủng. Bị As nhóm công kích bắn thủng sau đó, không thể không ầm ầm ngã xuống. Bất quá đem so sánh với các tinh linh phá hư mà nói, As công kích coi như ôn hòa, chí ít phòng học vẫn có thể chống đỡ một hồi. Mà Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì cũng không để ý cái này gạt lỉnh pháo lực công kích, bởi vì này cũng không phải cùng tinh linh đối chiến trang bị, chỉ là vì phá hư tinh linh ẩn nút địa phương mà thôi. Mắt thấy trước mắt phòng học dần dần trở nên nhỏ. Cao một cấp tiểu đội trưởng cũng phát tới tinh linh đã ra chưa nghi vấn tiếng. Còn chưa có xuất hiện, chờ đợi xác nhận. Không có ngừng dưới công kích, Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mì vừa tiếp tục xạ kích, một bên trận to con mắt nhìn chằm chằm đang ở hỏng mất phòng học. Mặc dù là thông thường tình huống bên dưới không cách nào thấy khoảng cách, thế nhưng đối với hiện tại triển khai tùy ý lĩnh vực Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mì mà nói, coi như là cờ tờ ít giáo viên bên cạnh công bố trên nền dán giấy văn tự đều có thể nhìn đến. Thế nhưng tiếp đó, thấy cảnh tượng, để Tô Bỉ Chỉa Họ Dì Ghệ Mì nhịn không được nheo lại con mắt, xem tinh tường tiểu đội bài ở trên tự thể sau đó, Tô Bỉ Chỉa Họ Dì Ghệ Mì sửng sốt một chút, năm thứ 2 lớp 4 đúng lúc như vậy không nghĩ tới, tinh linh lựa chọn ẩn nút, lại là các nàng phòng học, tuy là như vậy, thế nhưng Tô Bỉ Chỉa Họ Dì Ghệ Mì ngược lại thì tăng nhanh tốc độ bắn, viên đạn giống như là không lấy tiền một dạng từ nòng súng đổ xuống mà ra. Giả như có quân nhu bộ nhân ở, sợ rằng sẽ nhịn không được giơ chân, như vậy lãng phí đạn hành vi, làm sao có thể không cho bọn họ đau lòng. Thế nhưng luôn luôn là không để ý tới những thứ này tiêu hao, cho nên Tô Bỉ Chỉa Họ Dì Ghệ Mì tăng nhanh xem tinh tường trong phòng học tình hình tốc độ. Cái kia là ai đang nhìn rõ ràng trong phòng học mơ hồ tình hình sau đó, à trong thành viên, có người phát sinh hết ý thanh âm. Không cần nhận. Tuy là phòng học tường sụp đổ đưa tới bụi đất làm cho không người nào có thể xem tinh tường người kia diện mục, thế nhưng ngoại trừ tinh linh ở ngoài, còn có một người ở trong phòng học là có thể xác nhận. Trong phòng học ngoại trừ tinh linh còn có thể xác nhận đến giống như là một gã thiếu niên nhân loại. Vậy đại khái là không có chạy trốn học sinh đi. À bên trong một gã đội viên nói rằng, cái gì đó là, bị tinh linh tập kích sao liệu tử cao mày nói rằng, thế nhưng chỉ có Tô Bỉ Chỉa Họ Dì Ghệ Mì đối với cái kia không phản ứng chút nào, nàng chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm phòng học, không biết vì sao, mặc dù có bụi đất che đậy, thế nhưng Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì luôn là cảm thấy, nàng dường như đã gặp qua ở nơi nào cùng tinh linh ở chung với nhau thiếu niên thân ảnh. Thân ảnh quen thuộc kia, đồng nhiên ở Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì trong đầu hiện hiện ra, Trương Lương bên cạnh các đội viên còn chưa phản ứng kịp, ngược lại là một cái khoảng cách nàng hơi chút gần một chút đội viên đã nhận ra Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì không thích hợp, tò mò hỏi một câu, làm sao vậy? Đáng tiếc là, lúc này Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì đã nghe không vào người khác thoại ngữ, nàng tự mình nhìn chằm chằm cái kia trong phòng học cùng tinh linh ngồi đối diện nhau, nhìn một cái chính là lâm vào nguy cơ to lớn trong. Thiếu niên, trong đầu không khỏi xẹt qua mấy năm tới nay ác ngộng, tuyệt đối không thể, lại để cho người trọng yếu tại chính mình trước mắt chết đi. Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì hết sức lánh tĩnh, nàng trong đầu truyền đạt chỉ lệnh, toàn thân trang bị lập tức biến đổi, bên cạnh đội viên lập tức nhận ra Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì chỉ lệnh, đó là nhất tốc độ cơ động ý tứ. Đại biểu cho Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì muốn đổi thành một cái nhất cao tốc độ. Vị kia nhận thấy được dị thường đã mơ hồ đã nhận ra Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì muốn làm cái gì, thế nhưng nàng chỉ có thể khuyên can, chờ một chút. Một giây kế tiếp, không có các lộ ủy chữa vị này đội viên đem khuyên can thoại ngữ nói ra khỏi miệng, Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì đã hóa thành một đạo lưu tinh, hướng về phía dưới phòng học thẳng tắp rơi. Tạp sát, tốc độ thật nhanh, thân ảnh tốc biến, Trương Lương cùng tỏ cả đỉnh đầu lồng bảo hộ vừa vặn vào lúc này tiêu thất. Trên thực tế, bọn họ cũng không có trò chuyện nội dung gì, phần lớn là tỏ cả hỏi một chút đám nhân loại sinh hoạt tình huống. Ngược lại là ỉ sủ cả cổ tỏ gì, ca ca cũng giúp ta hỏi nhiều hỏi có quan hệ với tinh linh sự tình đi, ta hy vọng lấy được cái này phương diện tình báo. Ừ, Trương Lương vì vậy hỏi tỏ cả tinh linh rốt cuộc là một loại như thế nào tồn tại. Đáng tiếc là, đối với cái này chút, cho dù là tỏ cả bản thân, cũng không biết như thế nào hình dung. Nàng nhắc tới chính mình lúc sinh ra đời tình cảnh, tựa hồ là đang một cái kỳ quái trong không gian, khi ta tỉnh lại thời điểm, là ở chỗ này nảy mầm. Những thứ khác ký ức, thì có một ít mơ hồ không rõ, nghĩ không ra. Trương Lương như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn bắt được tỏ cả trong miệng chữ, nảy mầm bất quá nghĩ đến tỏ cả cùng nhân loại chỗ bất đồng, có thể ý của nàng cùng mình đám người nghĩ ý tứ không giống với cũng là có thể. Chí ít Trương Lương thì cho là như vậy. Thế nhưng đối với tỏ cả thoại ngữ, hắn vẫn cầm bảo lưu thái độ, không giống như là một điểm khác nghiên cứu sở người bên trong, bọn chúng đều là đem tỏ cả thoại ngữ toàn bộ ghi xuống, giống như là thu được cái gì cực kỳ trọng yếu nghiên cứu khoa học tư liệu giống nhau. Bởi vì không biết phía ngoài Ars lúc nào sẽ xông vào, tuy là viên đạn bay ngang, nhưng là bởi vì có tỏ cả lồng bảo hộ chĩa vào, Trương Lương có thể cùng tỏ cả bình tĩnh nói chuyện, tính hạ tâm lai hắn mới phát hiện. Vị này thiếu nữ tóc tím dường như cũng không có nàng ý đồ biểu hiện ra như vậy thờ ơ, hoặc có lẽ là nàng phía trước những vết thương kia nhân ngôn tử, phần lớn đều là một tầng đối với mình bảo hộ mà thôi. Bốn hẳn còn có cập nhật.